Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1191, Thần Hoàng Đại Nhân Tô Giả cùng Đường Mạc Ly sóng vai mà đi. Phương hướng sắp đi, chính là cái này sâu trong bóng tối. Tô Giả không biết cái này hắc ám cuối cùng đến tột cùng là cái gì. Nhưng hắn biết rõ. Thanh âm nơi phát ra càng ngày càng tiếp cận, mà lần lượt từng khí thế mạnh mẽ cũng tại phụ cận bồi hồi. Đến, Đường Mạc Ly dừng bước lại, hai người từ trong bóng tối đi ra, đi tới là một cái cổ lão lại trang sức tinh xảo. Tuyên cổ bất biến trong huyệt động đâu đâu cũng có thái cổ thời kỳ cổ lão làm công trang sức. Nhưng là những thứ này trang sức trân châu giờ này khắc này lại đều phảng phất trở thành nền như thế. Làm nổi bật chính là bày ra tại chính giữa. Một viên mượt mà tràn ngập quang trạch hạt châu này nhìn cùng nàng chân châu bộ dáng tựa hồ cũng không cái gì khác nhau quá nhiều. Nhưng mà nhìn thật kỹ, lại có thể nhìn thấy hạt châu này lại là một cái duy nhất tản ra cực kỳ nóng nảy khí tức tồn tại. Cỗ khí tức này, càng hơn thiên linh bảo, thậm chí là cái kia đương kim thời đại khó gặp viễn cổ thánh khí. Chuyện gì xảy ra, Tô Dạ nghi hoặc không hiểu, giống như cũng không phát sinh cái gì tranh đấu bộ dáng. Không phải không phát sinh. Mà là hạt châu này còn chưa rơi tay người khác, Đường Mạc Ly ấm môi nói ra, ân, tới hai cái tiểu gia hỏa. Hải Vương cung tứ trưởng lão mắt nhìn Tô Giả cùng Đường Mạc Ly. Thần nhân chuyển thế Đường Mạc Ly cũng đến, này một đám phế vật, mấy cái Hải Vương cung trưởng lão không khỏi giận mắng nhị vương tử bọn người. Lúc đầu dặn dò bọn hắn ngăn lại Đường Mạc Ly, ai biết không những Đường Mạc Ly tiến đến, còn nhiều mang theo một người, bất quá, nghĩ là như thế muốn. Trong lòng bọn họ cũng không quá mức để ý, Đường Mạc Ly nếu như thật có thể đem bảo vật này lấy ra càng tốt hơn. Chí ít bọn hắn có thể đoạt tới, mà hiện tại gặp phải nan đề là, không có người có thể đem chiếc này bảo châu từ cái kia bày ra mở ra trong hộp lấy ra. Đây là tất cả mọi người hiện đau đầu vấn đề căn nguyên. Cũng là một đám người đến hiện tại cũng không có động thủ đi tranh đoạt nguyên nhân. Không phải không tranh giành, mà là tranh qua, không dùng, cái này bảo châu căn bản ai cũng không nhận. Đường Mạc Ly chậm rãi nói ra, hạt châu này chính là năm đó vị đại nhân kia bảo vật. Không phải ai cũng có thể lấy, coi như vị đại nhân kia đã không ở trên thế giới này. Muốn cho đạt được nó tán thành, cũng tuyệt không phải loại người nào đều có thể làm được. Tô Giả cũng không trả lời, mà là nhìn xem chiếc này bảo châu. Chẳng biết tại sao, đang nhìn chiếc này bảo châu sát na, hắn đột nhiên cảm giác được nội tâm một cỗ khô nóng tâm lại chảy xuôi. Giống như có cái gì phong tồn tại sâu trong nội tâm ký ức muốn đã thức tỉnh như thế. Chuyện cho tới bây giờ, các vị cũng không cần thiết che giấu, đều các hiển thần thông, ai có thể vào tay cái này bảo châu coi như người đó. Như thế nào, lúc này, Hải Vương cung tứ trưởng lão cười ha hả nói, hừ, tứ trưởng lão xem ra có chút ngồi không yên a. Cố Nhất Tôn cười lạnh một tiếng, các ngươi mà thủ đường làm cái này bảo châu hơn phân nửa đến có chuẩn bị. Đừng cho là ta không biết, tứ trưởng lão mặt không thay đổi nói, bất quá chúng ta Hải Vương cung cũng không phải là không có chuẩn bị. Ai có thể vào tay cái này bảo châu, bằng bản lĩnh, bọn hắn trước đây dùng biện pháp thông thường thẳng tuốt không có cách nào lấy ra bảo vật này. Châu, đều nghĩ làm cho đối phương trước sáng chiêu, cho nên thẳng tuốt rằng co không được, khó mà đem cái này bảo châu vào tay tay, mà hiện tại tầm thường phổ thông biện pháp đã không có tác dụng gì. Tự nhiên mà vậy đến lượng kiếm mới được. Đã như vậy, chúng ta đồng thời sáng chiêu, như thế nào? Cố Nhất Tôn hé mắt, không có vấn đề, Hải Vương cung tứ trưởng lão cùng Cố Nhất Tôn liếc nhau. Sau đó cấp tốc quỳ rạp trên đất, nói ra, thiên giả đại nhân, chúng ta chính là năm đó thiên cấm các chủ chỗ thống lĩnh Bắc Hải trong hải vực hậu duệ. Phụng mệnh thủ hộ táng thiên thần địa đã có mấy chục vạn năm. Hôm nay, chúng ta Bắc Hải hải vực đám tiểu tể tử, đón ngài về nhà. Đây là chúng ta năm đó Bắc Hải hải vực chi vương. Thông thiên hải yêu tổ tiên lưu lại sừng thú. Nói xong lúc, tứ trưởng lão tại chỗ hiến dâng lên tới một viên to lớn vô cùng. Đủ có đếm to khoảng 10 trượng sừng thú. Bày tại cái này bảo châu trước mặt, dù là cũng không phải là người. Đối đãi khí linh, cái này Hải Vương cung tứ trưởng lão đều khách khí vô cùng. Tôn xưng là thiên giả đại nhân, mắt thấy tứ trưởng lão đã mở miệng. Cố Nhất Tôn cũng không dám kéo dài. Vội vàng khom người bái kiến, thiên giả đại nhân, chúng ta Thánh Thượng Tông những năm gần đây một mực tại nghiên cứu vực ngoại thiên ma phương pháp. tu hành, từ đó tìm đối kháng vực ngoại thiên ma pháp môn. Cái này cùng năm đó thần hoàng đại nhân điểm xuất phát là giống nhau. Đây là chúng ta Thánh Thượng Tông qua nhiều năm như vậy tìm ra vực ngoại thiên ma pháp môn tu luyện. Thiếu hụt cùng nhược điểm, hy vọng ngài có thể xem qua. Hai người như thế khúm núm, nhưng này Bảo Châu lại là không có bất kỳ cái gì đáp lại. Chỉ tới một lát sau, nó mới lạnh như băng nói, Bắc Hải hải vực, thông thiên hải yêu, ha ha, nguyên lai là thiên cấm các chủ năm đó dưới trướng cái kia tiểu yêu a. Các ngươi Bắc Hải hải vực hậu duệ tựa hồ hiểu nhầm cái gì. Thông thiên hải yêu ta không quen, các ngươi cũng không xứng tiếp ta về nhà. Cái này, Hải Vương cung tứ trưởng lão không nghĩ tới cái này Bảo Châu cự tuyệt như thế quả quyết. Tốt xấu bọn hắn cũng có thể cùng Táng Thiên Thần Địa nhắc lên một chút quan hệ. Cái này Bảo Châu làm sao? Ngươi nếu biết ta là thần hoàng đại nhân để lại bảo vật, liền không nên đến đây tự rước lấy nhục. Thiên Dạ Thần Châu lạnh lùng nói ra, cái này xem Cố Nhất Tôn trong lòng cười lạnh, tứ trưởng lão một đào thải. Chính mình lớn nhất cường địch cũng liền không còn, nhưng là hắn như thế muốn, cái kia Thiên Dạ Thần Châu lại là rất nhanh đầu mâu xoay một cái. Đến cho các ngươi Thánh Thượng Tông, chủ nhân năm đó rời đi thời điểm, xác thực dặn dò qua bên người hậu nhân, để bọn hắn đi ước đoán vực ngoại thiên ma phương pháp tu hành. Dùng cái này làm đến biết người biết ta, nhưng là, ngươi đám khí tức trên thân, cùng vực ngoại thiên ma rất là giống nhau. Ha ha, nói là nghiên cứu vực ngoại thiên ma pháp môn. Thực tế là lại là coi trọng vực ngoại thiên ma phương pháp tu hành chỗ tốt đi. Ngươi cho là ngươi có thể giấu giếm được con mắt của ta. Thật sự là buồn cười. Nếu là chủ nhân năm đó ở thế, các ngươi loại cạn bã này, chủ nhân thấy một cái giết một cái. Cố Nhất Tôn vội vàng giải thích. Thiên Dạ đại nhân, ngài tuyệt đối đừng hiểu nhầm a. Cút, Thiên Dạ Thần Châu quát lên. Cố Nhất Tôn mắt thấy Thiên Dạ Thần Châu thái độ quyết tuyệt như vậy, không dám chống lại. Sợ đắc tội đối phương, không thể không đứng dậy về sau rụt rụt, cái này xem Hải Vương cung tứ trưởng lão cũng là cười trên nỗi đau của người khác lên. Hắn không chiếm được, người khác cũng mơ tưởng được, mắt thấy sáng ra át chủ bài, chơi bài gì đều không thể dung chuyển cái này Thiên Dạ Thần Châu. Một đám người cũng là sầu muộn lên, cho tới trong lúc nhất thời, tầm mắt mọi người vậy mà đều không hẹn mà cùng đặt ở thân là thần nhân chuyển thế Đường Mạc Ly. Trên thân, Đường Mạc Ly bình tĩnh nói. Thiên Dạ Thần Châu, ngươi còn nhớ cho ta? Một câu, ôn nhu động lòng người, nhưng lại tràn đầy bá đạo uy nghiêm. Thiên Dạ Thần Châu dừng lại khoảng khắc, sau đó nghiêm túc mà ngưng trọng nói. Ngươi là, thập đại thần vương một trong Mạc Ly thần vương, sớm nhất cùng theo chủ nhân người. Thật không nghĩ tới, lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Ngươi xem ra đã chuyển thế thành công. Không tệ, thần hoàng đại nhân bây giờ không biết người ở phương nào. Ngươi còn không mau đến bên cạnh ta. Ta dẫn ngươi đi tìm chủ nhân của ngươi. Đường Mạc Ly cười một tiếng. Chương 1192, Thiên Đấu Ngũ Tinh. Chủ nhân, Thiên Dạ Thần Châu nghe được chủ nhân hai chữ, bỗng nhiên hồi nhớ ra cái gì đó. Chủ nhân ngay tại cái này, Mạc Ly Thần Vương, ta không thể đi theo ngươi. Chủ nhân, hắn chính là ở đây. Hắn tới, đã tới. Cái gì? Đường Mạc Ly có chút dừng lại, nghe Thiên Dạ Thần Châu lời nói, chỉ cảm thấy đến mơ mơ màng màng. Chủ nhân, Thiên Dạ Thần Châu chủ nhân đến cùng là ai? Nàng lại quá là rõ ràng, có thể là đối phương, vì cái gì sẽ xuất hiện ở đây? Chủ nhân, ngươi, rốt cuộc đã đến. Một câu, Thiên Dạ Thần Châu trong nháy mắt rời đi nguyên bản vị trí. Cho tới trong chốc lát trong nháy mắt, liền hướng phía Tô Dạ thân thể, chui đi vào, Tô Dạ cũng là kinh ngạc nhảy một cái, đối với hết thảy trước mặt hoàn toàn không có kịp phản ứng. Chờ hắn kịp phản ứng lúc, chiếc này thần bí Thiên Dạ Thần Châu đã tiến nhập thân thể của hắn trong đó. Chủ nhân, ngươi là chủ nhân sao? Ngươi làm sao sẽ yếu đuối như vậy? Thiên Dạ Thần Châu thanh âm tại Tô Dạ trong đầu vang lên. Tô Dạ nghi hoặc nói ra, chủ nhân của ngươi ai? Thái cổ thời kỳ đệ nhất nhân, áp đặt thập đại thần vương phía trên đệ nhất thần hoàng. Hắn đánh đâu thắng đó, tung hoành vô địch, thống lĩnh cái này giới diện chống lại vực ngoại tiên ma. Lấy lực lượng một người đem vực ngoại thiên ma khu đuổi ra khỏi thế giới này. Thiên Dạ Thần Châu trong giọng nói ngậm lấy thật sâu sùng bái. Tô Dạ ngưng lông mày không triển, ta không phải hắn, ngươi làm sao có thể không phải hắn, nếu như ngươi không phải hắn, vì sao sẽ cùng lực lượng của ta như thế phù hợp? Thiên Dạ Thần Châu tràn đầy chất vấn, Tô Dạ cũng không biết chuyện gì xảy ra, hắn cùng Thiên Dạ Thần Châu giống như trời sinh liền là một thể. Thiên Giả Thần Châu cái kia lực lượng khổng lồ viễn siêu viễn cổ thánh khí. Lẽ ra lấy thực lực của hắn căn bản là không có cách điều động. Thế nhưng là, hắn điều động được, thậm chí hoàn mỹ cùng cái này Thiên Giả Thần Châu hòa thành một thể. Ta xác thực không phải hắn, nhưng ngay tại hắn tiếng nói rơi xuống, liên tiếp ký ức nhường Tô Dạ não hải giống như nổ tung như thế. Các ngươi năm vị thần vương theo ta cùng nhau ly khai thế giới này, tìm kiếm đột phá mới thời cơ, mà các ngươi năm cái, tác đi trước ta cho các ngươi tìm tới thế giới mới. Ở nơi đó trọng tân bén rễ nảy mầm, thế giới này đã không thích hợp tu luyện, vực ngoại thiên ma tuyệt không sẽ từ bỏ ý đồ, bọn hắn ở cái thế giới này lưu lại không cách nào ma diệt vết tích. Sớm tối có một ngày còn sẽ tới, thẳng nếu chúng ta nơi này ngồi chờ chết, sớm tối cũng sẽ bỏ mạng, nhớ kỹ. Màn đêm sớm tối còn sẽ tới tới, đợi đến thiên đấu ngũ tinh trọng tân thắp sáng thời điểm. Ta liền, tuyên cáo trở về, cái này từng chuỗi hình ảnh giống như một bộ không trọn vẹn hình ảnh. Sau đó liên tiếp ghép lại cùng một chỗ, sau đó, Tô Dạ chỉ cảm giác đến lực lượng của mình giống như trải qua rửa sạch như thế. Diệt thế cực thương quyết, ngự thiên thần quyết, thiên đạo độn giáp, dạ đế, hỗn độn minh lôi, Tô Dạ bắt được một chút trọng yếu đồ vật. Nhưng mà những vật này lại hình như chợt lóe lên. Biến mất tại Tô Dạ trong trí nhớ, Tô Dạ chỉ cảm thấy đến đầu giống như tùy thời đều muốn bạo tạc như thế. Cũng chính là trong quá trình này, thực lực của hắn vậy mà tại phi tốc đề thăng, một hơi từ kết đan cảnh đệ tứ trọng tăng lên tới kết đan cảnh đệ ngũ trọng. Đệ lục trọng, đệ thất trọng, đệ bát trọng, chẳng mấy chốc mấy hơi thở, đi thẳng tới kết đan cảnh đệ bát trọng. Sau đó là bởi vì thể chất không cách nào tiếp thụ nguyên nhân, mới đưa đến không cách nào lại đi lên làm ra đề thăng. Chuyện gì xảy ra, một đám người ở bên xem không có kịp phản ứng, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, từ cái này Thiên Giả Thần Châu dung nhập Tô Dạ trong thân thể. Đến hiện tại thực ra cũng liền vẻn vẹn chỉ là mấy hơi thở mà thôi. Liền cùng Tô Dạ tới gần đường Mạc Ly đều còn tại mờ mịt trong đó. Làm sao sẽ, chẳng lẽ hắn là... Đường Mạc Ly tự nhiên trước tiên đem Tô Dạ cùng vị đại nhân kia kết hợp với nhau. Thế nhưng là, khí tức không đúng, nếu như là thần nhân chuyển thế lời nói, dù là Tô Dạ cũng chưa giác tỉnh ký ức, nàng cũng có thể rõ rệt nhận đến ra Tô Dạ khí tức. Mặc dù cái này khí tức chuyển thế qua bao nhiêu lần, nàng cũng vẫn như cũ có thể trước tiên nhận ra được. Có thể có phải hay không, Tô Dạ khí tức cùng vị đại nhân kia hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn không giống nhau. Như vậy vì cái gì, Thiên Giả Thần Châu sẽ đem Tô Dạ xem như là chính mình đã từng chủ nhân? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chủ nhân, ngài ký ức, đã thức tỉnh sao? Thiên Giả Thần Châu mừng rỡ không thôi nói, Tô Dạ vuốt vuốt đầu, lúc này mới từ cái kia đau đớn kịch liệt đi ra. Hồi tưởng lại mới trong đầu đản sinh ký ức, Tô Dạ hít một hơi thật sâu, trong đầu ta ra đời rất nhiều ký ức, rất nhiều. Cái này từng chuỗi ký ức do trước kia cộng lại đều nhiều. Thế nhưng là, ta đích xác không phải hắn. Tô Dạ ngưng trọng nói, ta trong trí nhớ cảm ứng được người kia. Ta cùng hắn không là một người. Tô Dạ đối với thần nhân chuyển thế cũng có nhất định biết rõ. Thần nhân chuyển thế tại mơ tới chính mình kiếp trước tiên liền đã cảm ứng chính mình cùng. Kiếp trước thần nhân là một người, hoặc là ý thức được mình sẽ ở ký ức sau khi thức tỉnh làm ra cải biến. Thế nhưng là Tô Dạ chính mình rất rõ ràng cảm giác được. Hắn vẫn là hắn, dù là nhiều hơn nhiều ký ức, hắn không có bất kỳ biến hóa nào, trong trí nhớ người kia, cũng không có một chút xíu nhường hắn cảm giác được, chính mình sẽ được thay vào đó cảm giác. Ngươi chính là hắn, Thiên Giả Thần Châu ngữ khí kiên định, ngươi vì cái gì như vậy khẳng định? Tô Dạ ngưng trọng nói, ta chính là ta, không phải là những người khác, ta biết trong lòng ngươi rất tức giận, nhưng ta chỉ có thể nói. Ta và ngươi nói đều là lời trong lòng của ta. Thiên Giả Thần Châu thở dài, muốn xác định ngươi có phải hay không chủ nhân. Biện pháp đơn giản nhất chính là, thiên đấu ngũ tinh, thiên đấu ngũ tinh, Tô Dạ không hiểu, thiên đấu ngũ tinh phong tồn lấy chủ nhân năm đó lực lượng. Nếu như ngươi có thể giải ra thiên đấu ngũ tinh, như vậy ngươi nhất định liền là chủ nhân. Thiên Giả Thần Châu nói ra, thiên đấu ngũ tinh ở đâu? Tô Dạ ngẩn người, Thiên Giả Thần Châu nói ra. Tìm tới thiên đấu ngũ tinh tiền đề, đến tìm được trước chủ nhân năm đó lưu lại mặt khác một thanh chọc yếu chìa khóa. Đông Phương Quỳnh Sinh, Đông Phương Quỳnh Sinh, Đông Phương gia tộc người. Tô Dạ bỗng dưng một trận, hắn ở đâu, năm đó chủ nhân điều động 5 người đi trước một thế giới khác. Đông Phương Quỳnh Sinh liền là 5 người kia một trong, Thiên Dạ Thần Châu giảng đạo, ngươi muốn tìm được Đông Phương Quỳnh Sinh, liền đến trước tiên đi nơi này mới được. Một thế giới khác, Tô Dạ có chút dừng lại, chợt nói ra, ta muốn tìm được Đông Phương Quỳnh Sinh, trước tiên cần phải mạng sống mới được. Hắn đã cảm ứng được chung quanh tứ phía sát cơ. Cái này Ma Thủ Đường cùng Hải Vương cùng một đám người cường giả, hoàn toàn đem ánh mắt bỏ vào trên người hắn. Tô Dạ, đem Thiên Dạ Thần Châu giao ra, tha cho ngươi khỏi chết. Hải Vương cung tứ trưởng lão ánh mắt lạnh như băng, bên trong tràn đầy bừng bừng sát khí. Tô Dạ thở dài, ngươi đi tới trên người của ta, thế nhưng là cho ta đưa tới đại phiền toái a. Hắn nghĩ tới chính mình được Thiên Dạ Thần Châu đằng sau sẽ dẫn tới cự đại phiền toái, nhưng là hắn không nghĩ tới chính mình trước tiên liền trở thành mục tiêu công kích. Chương 1193, ám dạ quân vương hai mắt. Tình huống bây giờ nhưng có điểm không ổn a. Tô Dạ cái trán mồ hôi nhỏ xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, nhìn khắp bốn phía, Hải Vương cung cùng Ma Thủ Đường đại đế cường giả cơ bản đều đem ánh mắt đặt ở trên người hắn. Nàng muốn bảo đảm đến Thiên Dạ Thần Châu có thể cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, nàng chỉ có thể trốn, nhưng mà trốn đến rồi chứ, thực lực cường đại chênh lệch nhường nàng tại đại đế trước mặt chạy trốn xác suất cực kỳ bé nhỏ. Huống chi là nhiều như vậy số lượng đại đế cường giả, càng đem cái này hy vọng mong manh biến thành cơ hồ là số không trạng thái. Chủ nhân, nhưng mà đúng vào lúc này, Thiên Dạ Thần Châu lại là bỗng nhiên nói ra, dùng lực lượng của ta đi. Lực lượng của ngươi? Tô Dạ không hiểu. Ân, lực lượng của ta? Thiên Dạ Thần Châu nói xong lời này đằng sau, liền có triệt để đã không còn thanh âm. Tô Dạ có chút dừng lại, trở về hiện thực, Tô Dạ, ta chỉ cấp ngươi lần một cơ hội, đem Thiên Dạ Thần Châu giao ra. Hải Vương cung tứ trưởng lão quát, Tô Dạ cũng không có ngu như vậy, đem Thiên Dạ Thần Châu giao ra, làm sao có thể, chuyện cho tới bây giờ, coi như đem Thiên Dạ Thần Châu giao ra, cũng là không làm nên chuyện gì, nàng như thế phải chết, thà rằng như vậy, nàng hà tất theo những người này lời vô ích cái gì. Trốn, Tô Dạ không nói hai lời, trực tiếp buông tay liền đi, tựa hồ đã sớm dự liệu được Tô Dạ sẽ làm như vậy. Cái kia Hải Vương cung tứ trưởng lão suy cười một tiếng. Đi hướng nào? Chỉ là đồ tay vồ một cái, hẳn là một cái bóng mờ lấp lóe đến trước mặt mình. Cái này hư ảnh cùng Hải Vương cung tứ trưởng lão dáng dấp như đúc như thế, nhường Tô Dạ bỗng dưng như thế. Pháp tướng chân thân, Tô Dạ có chút dừng lại, biết rõ cái đồ chơi này là cái gì. Thần tướng cảnh, cho dù là pháp tướng chân thân cũng có thể động động ngón tay giết hắn. Thực lực cường đại chênh lệch xuống, nàng căn bản không có khả năng cùng thần tướng cảnh cường giả đối kháng. Chết, Tô Dạ bước ra né tránh. Cái gì? Hải Vương cung tứ trưởng lão có chút nheo mắt lại. Tô Dạ làm được bằng cách nào? Nàng trong quan sát, Tô Dạ hóa thành một đạo hắc ảnh tại chỗ biến mất không còn tăm hơi. Lại bình tĩnh lại lúc đến, liền đã xuất hiện ở sông Nham Thạch bờ bên kia chỗ. Lợi dụng ám dạ quân vương thể chất đặc thù trực tiếp thoát đi đến bờ bên kia. Tô Dạ cũng là thở dài một hơi, nói thực ra, nếu không phải là sông Nham Thạch nguyên nhân, làm cho hai bên bờ đều có hắc ám mà theo, hắn ám dạ quân vương thể không có khả năng dùng như thế xuôi gió xuôi nước. Nhưng là đi tới bờ bên kia, Tô Dạ cũng không cảm giác đến sự tình liền, vội vàng tăng thêm tốc độ, lại một lần nữa bước ra thoát đi. Đi hướng nào? Mà thủ đường tà tu cố nhất tôn, đúng là không biết khi nào ngăn ở Tô Dạ trước mặt. Lúc nào? Tô Dạ con ngươi co rụt lại, tốc độ thật nhanh, Cố Nhất Tôn xuất hiện lúc, một cái ma chảo tại chỗ hướng phía Tô Dạ đè ép xuống. Ngốt rồi, Đường Mạc Ly đứng tại cách đó không xa nhìn xem một màn như thế. Nhíu nhíu mày, biết rõ sự tình không ổn, Tô Dạ thực lực căn bản không đủ để chống lại nhiều như vậy đại đế cường giả vây công. Nếu như là nàng được cái này chỉ bảo, nàng tự có biện pháp thoát thân, thế nhưng là nàng không giúp được Tô Dạ thoát thân. Trước mắt nhìn thấy Tô Dạ được nhiều như vậy đại đế vây công, nàng nghĩ muốn giúp đỡ cũng làm không được, coi hắn thực lực bây giờ có thể đấu không lại đại đế cường giả. Tô Dạ mắt thấy Cố Nhất Tôn ma chảo thi triển mà xuống, tại chỗ đem tự thân cửu tiêu tiên lôi ngưng tụ mà ra, ầm ầm ngập nện mà đi, nhưng mà chỉ là đụng vào sát na, chênh lệch liền đã hiển hiện ra. Hắn cửu tiêu tiên lôi cố nhiên khắc chế hết thảy âm tà chi vật, nhưng mà ngạnh thực lực nếu như chênh lệch nhiều lắm lời nói, như vậy cửu tiêu thiên lôi bản chất cũng sẽ biến thành không có chút ý nghĩa nào. Lốp bốp, cửu tiêu thiên lôi được hóa giải ra, Ma chảo lập tức hướng phía Tô Dạ đè ép xuống. Chết! Cố Nhất Tôn giữ tợn quát, phá hủy một cái Tô Dạ với hắn mà nói rất dễ dàng bất quá. Tô Dạ, Tiêu Trường Phong nhịn không được hô lên, Thẩm Thừa Hồng thì là nhe răng cười mà ra, Tô Dạ chết đối với hắn mà nói không thể tốt hơn. Tiết kiệm nàng lại nghĩ biện pháp đi giải quyết cái phiền toái này tiểu tử. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người lấy là Tô Dạ hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm. Đột nhiên, một đạo khí tức cường đại đột nhiên mà hiện lên ra. Sau đó, cái kia Cố Nhất Tôn thân thể vậy mà tại bàng đại màu đen khí tức bên ngoài tán bên dưới. Bỗng nhiên bay ngược mà ra, một thanh đâm vào vách đá phía trên, miệng nhả tiên huyết, thụ không nhỏ thương thế. Chuyện gì xảy ra? Cố Nhất Tôn con ngươi co rụt lại, không thể tin được trước mặt một màn, chỉ nhìn thời khắc này Tô Dạ, màu đen khí tức lượn lờ bên dưới, bộ da toàn thân đều biến thành màu đen nhạt, tại cái kia màu đen khí tức lượn lờ bên dưới, nàng phảng phất biến thành một người khác, nhất là cặp mắt kia, Thiên Dạ Thần Châu, một đám người bỗng dưng một trận, Tô Dạ hai mắt, có thể không phải là Thiên Dạ Thần Châu bộ dáng, hoàn mỹ tan hợp lại cùng nhau. Đường Mạc Ly một mặt không thể tưởng tượng nổi, Thiên Dạ Thần Châu, đây là có chuyện gì? Tô Dạ không khỏi nói ra, Thiên Dạ Thần Châu thanh âm không biết vì sao nguyên do biến thành yếu đuối nhiều. Ta là Ám Dạ Quân Vương hai mắt, Ám Dạ Quân Vương trong đêm tối là vua, lực lượng tất cả đôi mắt này phía trên, chủ nhân đem ta đánh tạo thành thiếp thân chí bảo, lấy xem như hắn trong đêm tối hành trì hai mắt, Ám Dạ Quân Vương đến cùng là cái gì? Tô Dạ không hiểu. Ám Dạ Quân Vương liền là đêm tối hóa thân, thế nhân sờ không đụng tới cái này cỗ hóa thân, nhưng chủ nhân cùng cực cả đời lĩnh ngộ dạ đế tìm được Ám Dạ Quân Vương hóa thân chỗ. Cũng đem hóa thành chính mình hóa thân, cho nên, chủ nhân liền là Ám Dạ Quân Vương, Ám Dạ Quân Vương liền là chủ nhân, Thiên Dạ Thần Châu nói ra, đôi mắt này là triệu hoán Ám Dạ Quân Vương lực lượng kíp nổ. Ngươi có thể hoàn mỹ sử dụng, chứng minh ngươi chính là chủ nhân. Tô Dạ không muốn thừa nhận. Bởi vì hắn không muốn trở thành một người khác, không muốn giống như là Đường Mạc Ly như thế, Diệp Yêu Liên như thế, từ bỏ cái kia mấy chục năm qua, có sướng có khổ, cùng yêu hồi ức, nàng liền là nàng, hắn Tô Dạ không phải bất cứ người nào, bất quá không cách nào chất vấn. Hắn hiện tại, giống như có một loại phi thường lực lượng vô danh, ta lúc trước, cũng gặp phải một bộ Ám Dạ Quân Vương hóa thân, Tô Dạ nói ra, Ám Dạ Quân Vương liền là đêm tối hóa thân. Tự nhiên không chỉ một bộ, chủ nhân đem vô số cổ Ám Dạ Quân Vương còn sót lại trong đêm tối. Ngươi chỉ là gặp được trong đó một bộ thôi, bất quá đủ đủ rồi, chỉ ít nhường ngươi có thể thôi động hiện tại ta. Thiên Dạ Thần Châu nói ra, Tô Dạ, ngươi muốn, hợp lực vận dụng ta. Nói xong lúc, Thiên Dạ Thần Châu không nói thêm gì nữa, mà Tô Dạ thì là cầm trong tay lợi kiếm, đối mặt cái kia không dám tùy tiện tiến lên Cố Nhất Tôn. Còn đứng ngay đó làm gì? Động thủ, Hải Vương cung tứ trưởng lão đột nhiên cuốn tới, cự đại hải yêu chi thân phối hợp cái kia thân thể cao lớn. Tựa như lúc nào cũng muốn đưa Tô Dạ vào chỗ chết bộ dáng. Nhưng mà ngay trong nháy mắt này, Tô Dạ bỗng nhiên quay người, hướng phía cái này Hải Vương cung tứ trưởng lão nhẹ nhàng một kiếm. Một kiếm sau đó, cường đại màu đen khí tức trong nháy mắt bao trùm toàn bộ dung nham hang động. Mà Hải Vương cung tứ trưởng lão vậy mà tại một kiếm này bên dưới. Tại chỗ tiêu tán vô ảnh, biến thành cho bụi, chương 1194, truy sát thất bại. Sao lại thế, một đám vốn đang dự định đối với Tô Dạ hạ sát thủ đại đế ở thời điểm này. Hoàn toàn bị Tô Dạ một kiếm cho chấn nhiếp rồi, vậy mà không dám tùy tiện lại đối với Tô Dạ động thủ. Một kiếm miểu sát một cái đại đế, cái này có thể là chuyện đùa sao? Bọn hắn có thể không muốn để cho Hải Vương cung tứ trưởng lão thành vì bọn họ vết xe đổ. Hắn. Là Tô Dạ sao? Tào Chỉ Văn nhìn thấy đại đế ở giữa nhấc lên một hồi rông tố một dạng chiến đấu. Không khỏi là núp xa xa, nhìn chằm chằm hiện tại toàn thân tỏa ra màu đen khí tức Tô Dạ. Có chút không thể tin được, mà Tần Ngưng, đồng dạng là ánh mắt nhìn chăm chú. Tô Dạ, thì là cặp kia sáng ngời có thần hai mắt nhìn khắp bốn phía. Mắt thấy không có người còn dám tùy tiện tiến lên, không do dự nữa, cấp tốc rời đi, đây là Ám Dạ Quân Vương lực lượng. Không là của hắn, đến cùng có thể tiếp tục bao lâu, hắn cũng không rõ lắm, chỉ ít hiện tại đến xem, Thiên Dạ Thần Châu ngữ khí càng ngày càng yếu ớt, thậm chí đã không có bất kỳ đáp lại nào, xem ra đã là trèo trống đến cực hạn, Tô Dạ chạy trốn, mau đuổi theo, Cố Nhất Tôn cắn hàm răng, Đây chính là thiên dạ thần châu lực lượng. Quá mạnh, một người kết đan cảnh được thiên dạ thần châu lực lượng sẽ thay đổi khủng bố như thế. Nhưng lực lượng này nhất định không bền bỉ. Nói xong lúc, một đám đại đế cường giả ánh mắt bên trong không khỏi là toát ra tham lam. Tô Dạ kết đan cảnh được cái này thiên dạ thần châu có thể chống lại đại đế. Như vậy bọn hắn những thứ này đại đế cường giả được thiên dạ thần châu về sau. Kết quả sẽ là như thế nào? Bọn hắn đơn giản không dám tưởng tượng, cái này thiên dạ thần châu, nhất định phải do bọn hắn được. Tô Dạ mắt thấy những truy binh này lại một lần nữa đuổi tới. Cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bất quá những thứ này đại đế mặc dù không chịu từ bỏ, nhưng lại không dám cùng hắn quá mức rút ngắn khoảng cách. Hiển nhiên đối với mình vẫn là đề phòng trùng điệp, tất phải nắm chắc a. Tô Dạ nắm chặt song quyền, ý thức của hắn vẫn là 10 phần thanh tỉnh, phải nghĩ biện pháp đem những này người kéo ra mới được. Có thể là vấn đề mấu chốt chính là ở, cái này dung nham hang động lối vào đến tột cùng ở nơi nào? Hả, ta có thể cảm giác được rõ ràng. Tô Dạ hít một hơi thật sâu, hắn hôm nay, hai mắt hội tụ mà đi, vậy mà có thể đâm qua hết thảy trong bóng tối cảnh tượng. Thật giống như thật thành là trong bóng tối hóa thân, hết thảy đêm tối lực lượng hoàn toàn để cho hắn sử dụng. Đây chính là cảm giác cường đại sao? Tô Dạ trong lòng có vài phần mê mẩn, hắn biết rõ lực lượng này sớm muộn sẽ biến mất, nhưng cũng coi là nhường hắn biết cái gì rồi mới gọi là chân chính cường đại. Lực lượng không kiên trì được quá lâu, Tô Dạ thở dài, nếu như có thể, hắn muốn trước tiên quay đầu đem những cái kia đại đế toàn bộ giải quyết đi. Nhưng là hiển nhiên, làm không được. May mà hắn hóa thân là ám dạ quân vương thời điểm. Tốc độ nhanh như thiểm điện, trong đêm tối ngang qua hoàn toàn là thông suốt, không cách nào ngăn trở. Cho tới những thứ này đại đế cường giả đuổi theo vậy mà phát hiện. Đã rất khó lại tìm đến Tô Dạ tung tích lên, đến cửa ra, Tô Dạ trong lòng vui mừng, rốt cục thấy được trong đêm tối tạo ra yếu ớt ánh sáng. Tô Dạ xông ra dung nham lối ra, lại xuất hiện lúc, lại nhưng đã quỷ dị đi tới vạn cổ xâm la điện bên ngoài. Ngươi là, Tô Dạ thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, Diệu Âm Nữ Đế dẫn mấy cái Thanh Hà Tông trưởng lão cùng đệ tử. Chính tốt xuất hiện ở đây, nhìn thấy Tô Dạ thời điểm, chỉ là trong chốc lát nghi hoặc, liền có cả kinh nói, ngươi là Tô Dạ, nàng vừa rồi từ 12 cầm tinh cầu bên trong đuổi tới. Đi tới vạn cổ xâm la điện thời điểm, liền gặp hiện tại tình huống này, Tô Dạ đối với Diệu Âm Nữ Đế vẫn rất có hảo cảm. Hắn biết rõ Diệu Âm Nữ Đế xuất hiện, nhất định sẽ che chở chính mình, thế nhưng là hiện tại tình huống này, chỉ có trước mặt một cái Thanh Hà Tông đại đế, căn bản không giúp được chính mình cái gì. Hắn không có bất kỳ cái gì để ý, cấp tốc tiến lên, đảo mắt lại biến mất không thấy bóng dáng. Tô Dạ, ngươi trốn nơi nào? Lúc này, Cố Nhất Tôn dẫn đông đảo cường giả cấp tốc truy tìm mà đến. Mắt nhìn Diệu Âm Nữ Đế về sau, liền không còn để ý sẽ. Một đường điên cuồng đuổi theo không muốn, trực tiếp vượt qua Diệu Âm Nữ Đế, đồng dạng đảo mắt không thấy bóng dáng. Tô Dạ, thiên dạ thần châu ngươi không giữ được, mau mau đem thiên dạ thần châu giao ra, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Diệu Âm Nữ Đế cắn răng một cái cửa ải, chuyện gì xảy ra, hả, Tiêu Trường Phong, Thẩm Thừa Hồng, các ngươi tới chính tốt, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, Diệu Âm sư tỷ, đại sự không xong a. Tiêu Trường Phong đắng chát nói ra, Tô Dạ được vạn cổ xâm la điện bên trong một kiện chí bảo. Thiên Dạ Thần Châu, hiện tại bị một đám đại đế cường giả ghi nhớ, ngay tại đối với Tô Dạ theo đuổi không bỏ, muốn truy sát tại hắn. Cái gì? Diệu Âm Nữ Đế hồi tưởng lại, môi đỏ khẽ mở, quái lạ Tô Dạ nhìn thấy ta cũng không quay đầu lại. Tâm hắn biết ta một người không gánh nổi hắn sao? Diệu Âm sư tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Tiêu Trường Phong nói ra. Thẩm Thừa Hồng ở một bên chen miệng nói, Diệu Âm sư tỷ, tình huống này tựa hồ cũng không cần thiết đi quản nhiều Tô Dạ đi. Chúng ta Thanh Hà Tông lực lượng hiện tại sợ rằng rất khó giữ được Tô Dạ. Thà rằng như vậy, hà tất lãng phí tinh lực, vạn cổ xâm la điện bên trong còn có cái khác chí bảo cũng không bị khai quật ra. Chúng ta đều có thể đi vào xem xét đến tột cùng trở lại. Ngu xuẩn, Diệu Âm Nữ Đế quát mắng, Thẩm Thừa Hồng. Ta biết các ngươi Thẩm gia cùng Tô Dạ có chút không vui đi qua. Nhưng ngươi phải biết, Tô Dạ hiện tại cầm đi cái này thiên dạ thần châu. Bị nhiều như vậy đại đế truy sát, có thể thấy thiên dạ thần châu giá trị, vô luận là ở vào Tô Dạ góc độ hoặc là thiên dạ thần châu góc độ. Chúng ta đều phải đem Tô Dạ tìm tới, bất quá ngươi nói không sai, chúng ta không gánh nổi Tô Dạ, tìm tới Tô Dạ đằng sau, liền đến muốn đem cơm đem hắn giấu đi. Thẩm Thừa Hồng trong lòng không vui, cái này Diệu Âm nữ đế làm gì xen vào việc của người khác. Bất quá hắn trên mặt quả thực không thật nhiều nói, chỉ có thể mặt ngoài thuận theo Diệu Âm nữ đế. Sư tỷ, lúc này, Đường Mạc Ly cũng đi cùng đi ra. Sư muội, ngươi thế nào? Diệu Âm nữ đế nhìn thấy Đường Mạc Ly không có việc gì, trong lòng vui mừng, mau tìm đến Tô Dạ. Đường Mạc Ly không có bất kỳ cái gì lời vô ích, quyết định thật nhanh nói, Diệu Âm nữ đế mắt thấy ở đây, cũng không tốt lại kéo dài thời gian, cấp tốc gật đầu một cái, theo sát một đám đại đế sau lưng, hướng phía Tô Dạ truy tung mà đi, không đồng nhất sẽ công phu, nàng liền đuổi kịp những thứ này đại đế. Tô Dạ người đâu? Diệu Âm nữ đế dò hỏi. Không thấy, Cố Nhất Tôn rên lên một tiếng. Diệu Âm nữ đế, nhà các ngươi Tô Dạ thật là có năng lực, nhiều như vậy đại đế đuổi giết hắn một cái đều bị hắn chạy, đời này cũng có thể cầm ra ngoài thổi. Tô Dạ khí tức đã hoàn toàn biến mất, Cố Nhất Tôn nháy mắt ra dấu, ra hiệu nhà mình thủ hạ ý tưởng truy tung được Diệu Âm nữ đế. Tô Dạ không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định sẽ hồi Thanh Hà Tông bên trong, miễn là trở lại Thanh Hà Tông bên trong, chuyện kia liền dễ làm. Tại Táng Thiên Thần Địa bên trong, bọn hắn có phải là lý do đối với Thanh Hà Tông khai chiến? Diệu Âm nữ đế cũng không ngốc, tự nhiên là cảm ứng được những thứ này. Không chỉ là Cố Nhất Tôn chỗ ma tủ đường, Hải Vương cung đồng dạng cũng là như thế. Chương 1195, Thẩm Thừa Hồng truy sát hiện tại những người này. Giống như là điên rồi, mê muội như thế muốn đem Tô Dạ trong tay Thiên Dạ Thần Châu chiếm được. Bây giờ tình huống, coi hắn lực lượng của mình nghĩ muốn trợ giúp Tô Dạ là cơ bản không quá thực tế. Sư muội, ngươi định làm gì? Diệu Âm nữ đế nhìn về phía Đường Mạc Ly, ngươi có nhận hắn hay không cái này phu quân? Đường Mạc Ly trầm ngâm khoảng khắc, không có xác định cùng phủ định, chỉ là bình tĩnh nói ra, hiện tại, trước cái gì cũng không cần làm, cái gì cũng không cần làm. Vì cái gì? Diệu Âm nữ đế nghi hoặc không hiểu. Đường Mạc Ly chậm rãi nói ra, tin tưởng Tô Dạ, hắn cũng không phải người bình thường, chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng bắt đầu có chút khó mà nhìn thấu Tô Dạ. Ân, Thẩm trưởng lão đâu? Lúc này, Diệu Âm nữ đế bỗng nhiên sững sờ, đi tìm Thẩm Thừa Hồng lúc, vậy mà phát hiện Thẩm Thừa Hồng đã không thấy bóng dáng. Đường Mạc Ly có chút nheo mắt lại, trên nét mặt hiện lên một tia nghi ngờ. Cùng lúc đó, 12 cầm tinh cầu, hổ hòn đảo bên trong một mảnh đảo nhỏ tự bên trong. Một tên thanh niên ngồi xếp bằng, quanh thân màu đen khí tức ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc biến mất. Người này chính là Tô Dạ, bây giờ Tô Dạ đã cải biến diện mạo cùng bộ dáng. Rốt cục thoát khỏi những truy binh này sao? Tô Dạ lẩm bẩm nói, Thiên Dạ Thần Châu đem đến cho ta lực lượng thật đúng là không phải tầm thường. Chỉ tiếc, chỉ có thể dùng như thế một chút sẽ thời gian, hiện tại Thiên Dạ Thần Châu cũng lâm vào ngủ say bên trong. Nếu như thực lực của hắn đủ mạnh, như vậy hắn cùng Thiên Dạ Thần Châu liền là lẫn nhau bổ túc. Nhưng là thực lực của hắn quá yếu, hắn ỉ lại toàn bộ đều là Thiên Dạ Thần Châu lực lượng. Nhưng là một cái linh khí toàn dựa vào chủ nhân, tự thân cứ như vậy nhiều, dùng xong, tự nhiên mà vậy liền không còn. Khí linh cũng lại bởi vậy rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, không cách nào ngắn hạn thức tỉnh. Tô Dạ thở dài, ta được nhanh điểm tìm tới Táng Thiên Thần Địa cửa ra vào mới được. Tô Dạ yên lặng nghĩ đến, mặc dù hiện tại những truy binh kia không đuổi kịp đến, nhưng là thân ở Táng Thiên Thần Địa bên trong, cũng không phải là kế lâu dài, phải nghĩ biện pháp nhanh lên ly khai mới được. Hắn mắt nhìn địa đồ, trên bản đồ có đánh dấu chỗ lối ra, Tô Dạ hơi kế hoạch một chút lộ tuyến, liền cũng không do dự nữa, đứng dậy rời đi, tốc độ của hắn cực nhanh, xuyên qua trùng điệp hòn đảo, không trở ngại chút nào. Mấu chốt nhất chính là, những thứ này linh tướng với hắn mà nói căn bản không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Tô Dạ một đường quá quan trảm tướng, rất nhanh, cũng nhanh đã tới hổ hòn đảo cuối cùng. Nhưng vào lúc này, Tô Dạ bỗng nhiên nhướng mày, các hạ đuổi ta lâu như vậy, hiện tại còn không ra, không phải là dự định cứ như vậy thẳng tuốt đuổi tiếp hay sao? Tô Dạ thần sắc lạnh giá, hắn cũng là vừa vặn phát hiện người này, là ai? Tô Dạ nheo cặp mắt lại, rất là nghi hoặc, phải biết, hắn rõ ràng đã thoát khỏi những cái kia đại đế cường giả. Là ai có thể một đường đuổi kịp chính mình? Tô Dạ, người khứu giác ngược lại là nhạy cảm, có thể phát hiện được ta tồn tại. Một đạo âm trầm thanh âm chậm rãi vang lên, sau đó hẳn là một bóng người xuất hiện ở Tô Dạ trước mặt. Tô Dạ nhìn người nọ lúc, ánh mắt lạnh giá, Thẩm Thừa Hồng, người rốt cục kiềm chế không được. Hừ, Tô Dạ, muốn trách thì trách người quá mức cuồng ngạo. Chúng ta Thẩm gia tốt xấu là 10 đại gia tộc, ngươi dám không đem chúng ta Thẩm gia để vào mắt, như vậy hôm nay chết, cũng liền là của ngươi kết cục. Thẩm Thừa Hồng cười nhạo nói, ngươi là thế nào đuổi kịp ta sao? Tô Dạ ánh mắt lạnh giá, ha ha ha, ta chăn nuôi một cái linh sủng, nó thích nhất mùi, ta sớm lặng yên không tiếng động lưu tại trên người ngươi. Chính là vì tại Táng Thiên Thần Địa bên trong tìm tới cơ hội. Chỉ tiếc cái kia Tiêu Trường Phong thẳng tuốt theo ngươi. Ta lại không thể đem hắn giết cả cụm, nhưng hiện tại không đồng dạng, một mình ngươi thân ở chỗ này, giết ngươi thần không biết quỷ không hay. Tô Dạ, ngươi liền đến Diêm Vương gia nơi đó đi nói rõ lý lẽ nhi đi. Thẩm Thừa Hồng ha ha cười nói, Tô Dạ thầm nghĩ chính mình chủ quan, hắn cùng Thẩm Thừa Hồng cùng một chỗ thời điểm liền phải cẩn thận đề phòng Thẩm Thừa Hồng thủ đoạn. Cái này đại đế thủ đoạn thần không biết quỷ không hay. Hắn căn bản không phát hiện được. Mắt thấy Thẩm Thừa Hồng đã sinh ra tất sát suy nghĩ của mình. Tô Dạ khuôn mặt lạnh lùng nói, Thẩm Thừa Hồng, ngươi lá gan thật đúng là đủ lớn, ta có thể một chiêu giết Hải Vương cung tứ trưởng lão. Ngươi lấy là, ngươi có thể làm gì được ta? Thẩm Thừa Hồng hồi tưởng lại Tô Dạ một chiêu đánh chết Hải Vương cung tứ trưởng lão sự tình. Trong lòng cũng là một trận hoảng sợ, bất quá rất nhanh, hắn liền cười gằn nói, Tô Dạ. Ngươi nghĩ rằng chúng ta những thứ này đại đế cường giả là ngu muội sao? Tất cả mọi người biết rõ, ngươi cái kia tiên giả thần châu thời gian sử dụng là có hạn. Bằng không, ngươi có thực lực mạnh như thế hà tất một đường bỏ chạy. Hiện tại ngươi cái kia quỷ dị màu đen khí tức đã tiêu tán. Không có gì bất ngờ xảy ra, thiên giả thần châu lực lượng đã suy kiệt đến ngươi không cách nào sử dụng đi. Ngươi căn bản là không có cách điều động thiên giả thần châu. Không bằng đem bảo vật này cho ta tốt. Tô Dạ cười cười, Thẩm Thừa Hồng, ngươi biết ngươi ngu xuẩn nhất một điểm là cái gì không? Ngươi muốn nói cái gì? Thẩm Thừa Hồng nheo mắt lại, nếu như ngươi đem vị trí của ta bại lộ cho tất cả mọi người. Tình cảnh của ta thật đúng là có chút phiền phức, nhưng ngươi lòng quá tham, ngươi muốn nuốt một mình thiên giả thần châu. Nhưng lại không biết, cái này thiên giả thần châu, lấy thực lực của ngươi còn nghĩ nhúng chàm. Lời nói vô căn cứ, Tô Dạ quát, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Tô Dạ, đã không còn thiên giả thần châu lực lượng, ngươi chẳng phải là cái gì, ta giết ngươi, như là dẫm chết một con kiến. Thẩm Thừa Hồng giữ tợn cười một tiếng, khí tức quanh người đã bộc phát ra, cường đại thần tướng cảnh khí tức hiện ra ra lúc, trực tiếp liền có hướng phía Tô Dạ thẳng bước mà đi. Mắt thấy này khí tức mà đến, Tô Dạ một điểm áp lực đều không có, ngược lại là cười cười, đúng vậy a, ta đích xác đã không còn thiên giả thần châu lực lượng. Bất quá lại không có nghĩa là, chỉ là ngươi một cái Thẩm Thừa Hồng liền muốn giết ta. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiếng nói rơi xuống, Thẩm Thừa Hồng còn chưa động thủ, cũng cảm giác được phía sau một đạo gió mát siêu siêu nghênh đón. Thứ gì? Thẩm Thừa Hồng bỗng dưng giật mình, quay đầu nhìn lại lúc, lại phát hiện một cái cầm trong tay phát sáng trường kích. Thân nhóm khôi giáp lạnh giá chất pháp nam tử. Một thương mà tới, thần tướng cảnh đệ tam trọng, sao lại thế? Thẩm Thừa Hồng hoàn toàn bị hù dọa, thần tướng cảnh đệ nhất trọng cùng đệ nhị trọng chênh lệch đều rất lớn. Càng khỏi phải nói là thần tướng cảnh đệ tam trọng, thần tướng cảnh đệ tam trọng hoàn toàn có tùy tiện giết chết thần tướng cảnh đệ nhất trọng thực lực. Các hạ vì sao muốn trợ giúp tại Tô Dạ? Tô Dạ cho ngươi mở điều kiện gì? Ta gấp đôi cho ngươi, thiên giả thần châu cũng cho ngươi. Chỉ cầu ngươi tha ta một mệnh. Thẩm Thừa Hồng tiếp cận toàn lực ngăn trở một chiêu, liền đã có chút lực bất tòng tâm. Hắn biết rõ lại cản chiêu thứ hai đã không quá hiện thực. Chỉ có thể cắn răng một cái cửa ải, cầu xin tha thứ, thế nhưng là cái này trường kích khôi giáp nam tử căn bản không để ý tới sẽ tại hắn. Giống như nghe không hiểu tiếng người lên, Tô Dạ cũng là vui vẻ lên. Cái này Thẩm Thừa Hồng vậy mà hướng khôi lỗi, đoàn, cầu xin tha thứ. Hắn người vây xem này thật đúng là nhìn một ra trò hay. Giết hắn, Tô Dạ thao túng khôi lỗi, đoàn, chương 1196, đánh chết Tô Dạ. Thẩm Thừa Hồng vẫn còn không giết tới không có thuốc nào cứu được. Tại cùng khôi lỗi, đoàn, giao thủ ba hiệp đằng sau, hắn rốt cục hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Ngươi là một cái khôi lỗi, Thẩm Thừa Hồng gầm thét lên, Tô Dạ, ngươi, ngươi ủng có như thế mạnh khôi lỗi. A, Thẩm Thừa Hồng bị một thương đâm vào trên cánh tay, một cánh tay đoạn đi, Thẩm Thừa Hồng khí tức đều lập tức yếu rất nhiều, biến thành khó mà chống đỡ được lên. Ngươi ngược lại là có thể phát hiện, cũng không tệ lắm, Tô Dạ cười cười, khôi lỗi, Đoàn, thực lực tại bị linh thạch bổ sung càng mạnh thời điểm. Như vậy hắn liền càng giống người, biết nói chuyện, có linh hồn, thậm chí thân thể động tác cùng người đều như đúc như thế. Đơn giản có thể dĩ giả loạn chân, nếu như không phải người trong nghề cẩn thận đi xem căn bản không phát hiện ra được. Tô Dạ cũng hoài nghi, nếu như khôi lỗi, Đoàn, đạt đến hợp đạo cảnh lúc, có phải thật vậy hay không có thể đại biến người sống? Thẩm Thừa Hồng đã hoảng loạn lên, hắn một mặt không cam lòng. Quát, Tô Dạ, ta trước hết giết ngươi. Hắn biết rõ, đối phó khôi lỗi, Đoàn, tuyệt không hy vọng, hắn tất phải trước tiên cần phải đem Tô Dạ giết mới được. Chết, thế nhưng là, ngay tại hắn khóa định Tô Dạ trước tiên, khôi lỗi, Đoàn, một kích tại chỗ xuyên qua Thẩm Thừa Hồng thân thể, một kích đánh chết mệnh. Thẩm Thừa Hồng khí tức trực tiếp tiêu tán vô ảnh, các ngươi Thẩm gia muốn giết ta, như vậy thì đừng trách ta diệt các ngươi Thẩm gia. Tô Dạ mặt không biểu tình, khôi lỗi, Đoàn, trường kích thu hồi, Thẩm Thừa Hồng thi thể trực tiếp biến mất không còn một mảnh. Không có người biết hôm nay Thẩm Thừa Hồng một cái đường đường đại đế cường giả đã toi mạng tại đây. Mà khôi lỗi, Đoàn, tại chém giết Thẩm Thừa Hồng đằng sau, cũng là năng lượng đại tiết, một hơi từ thần tướng cảnh đệ tam trọng, té ngã thông thần cảnh đệ lục trọng mới dừng lại, chỉ là hơi động một trầu tay, liền biến thành cái bộ dáng này sao? Tô Dạ khóc cười khó lường. Khôi lỗi, Đoàn, xuất thủ lần một quy tắc vẫn là có dấu vết mà lần theo. Giống như là lần trước khôi lỗi, Đoàn, đối phó cái kia hắc toàn phong, căn bản là toàn lực ứng phó, kết thúc về sau thực lực trực tiếp quay về tại số 0. Trở lại nguyên thủy nhất trạng thái, nhưng là lần này khôi lỗi, Đoàn, đối phó Thẩm Thừa Hồng căn bản không có phí nhiều lắm công phu. Chỉ là mấy chiêu sự tình, tình huống như vậy, làm đến khôi lỗi, Đoàn, cảnh giới cũng sẽ rơi xuống, nhưng là cũng không có trước đó khoa trương như vậy. Cái này Thẩm Thừa Hồng trên thân cũng có một bút giá trị của cải đáng giá. Tăng thêm trên người ta linh thạch, trọng tân đem khôi lỗi, Đoàn, cảnh giới bổ sung đến thần tướng cảnh đệ tam trọng là dư xài. Tô Dạ nghĩ thầm, cùng hắn chỗ nghĩ như thế, lần này hắn là thật táng ra bại sản, nhưng là cũng đổi lấy có thể để cho khôi lỗi, Đoàn, cái này thần tướng cảnh đệ tam trọng bảo tiêu lại ra tay lần một. Hiện tại vẫn là bảo mệnh quan trọng a, linh thạch tất cả đều là vật ngoài thân, Tô Dạ cực kỳ đau lòng những linh thạch này. Trong nội tâm chỉ có thể như thế yên lặng tự an ủi mình. Giải quyết Thẩm Thừa Hồng, Tô Dạ biết rõ nơi đây không thích hợp ở lâu, không dám nhiều ngừng khoảng khắc, liền có cấp tốc tiến lên, thẳng đến cái kia 12 cầm tinh cầu cuối cùng, toàn bộ táng thiên thần địa cửa ra vào, làm theo địa đồ, lại thêm hắn lúc đầu vị trí liền đã rất tiếp cận táng thiên thần địa cửa ra vào. Tô Dạ rất nhanh liền dừng bước, làm theo địa đồ, phía trước liền là táng thiên thần địa cửa ra vào. Tô Dạ âm thầm nói nhỏ, chỉ bất quá, hắn cũng không lại đi về phía trước, hắn vị trí hiện tại cùng táng thiên thần địa cửa ra vào còn có một đoạn rất dài khoảng cách. Lợi dùng thần hồn thậm chí không cảm ứng được nơi xa ra miệng tình huống. Không phải Tô Dạ không đi cảm ứng, mà là hắn biết rõ, thần hồn của hắn có thể nhìn rõ đến táng thiên thần địa ra miệng tình huống. Những cái kia đại đế cường giả cũng nhất định có thể lợi dùng thần hồn điều tra đến vị trí của hắn. Nếu như ta là những cái kia đại đế, nhất định sẽ đến chỗ lối ra chắn được đường đi của ta. Tô Dạ hít một hơi thật sâu, tốc độ của hắn nhanh, những cái kia đại đế chỉ sẽ nhanh hơn hắn, điểm ấy không thể nghi ngờ, hắn không đánh cược nổi. Mặc dù khoảng cách sinh cơ chỉ có một bước ngắn, nhưng là ngăn ở còn sống con đường trước lại là tuyệt lộ. Miễn là không thể thiếu táng thiên thần địa, đi lối ra chỗ hẳn phải chết không nghi ngờ, người bên ngoài vào không được, người ở bên trong ra không được. Tô Dạ trầm tư khoảng khắc, sau đó bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Đúng rồi, còn có một quân cờ có thể làm lên công dụng. Hắn khoanh chân ngồi xuống. Sau nửa canh giờ, táng thiên thần địa lối đi ra 3 vạn dặm vị trí. Tô Dạ thân ảnh xuất hiện ở nơi đây. Hắn phảng phất chờ đợi cái gì. Đại khái một thời gian uống cạn chung trà. Lại một tên thân ảnh xuất hiện. Lại chính là Tô Dạ lợi dụng cấm chế nô dịch tà tu thiên tài. Cao Huyền Thông. Cao Huyền Thông nhìn thấy Tô Dạ thời điểm, trong lòng vui mừng, trên mặt hào không dao động, nói ra, Tô huynh, ngươi đã đến, hắn trong lòng có chút cho phép nghi hoặc, bởi vì hiện tại Tô Dạ quanh thân làn da là màu đen. Cùng trước kia Tô Dạ tựa hồ có chút khác biệt, bất quá hồi tưởng lại Tô Dạ sử dụng Thiên Dạ Thần Châu sau bộ dáng, liền bình thường trở lại, có lẽ là Tô Dạ sử dụng Thiên Dạ Thần Châu sau nguyên nhân. Cao Huyền Thông, Táng Thiên Thần Địa lối đi ra tình huống như thế nào? Tô Dạ dò hỏi, Cao Huyền Thông trầm ngâm khoảng khắc, theo rồi nói ra, Tô Huynh cảm thấy mình trốn ra Táng Thiên Thần Địa sao? Ngươi có ý tứ? Tô Dạ ánh mắt lạnh lẽo, không có ý gì. Tô Dạ, người thật đúng là lấy là khống chế Cao Huyền Thông, liền có thể muốn làm gì thì làm, chỉ muốn ngươi chết, ngươi thì hạ cấm chế tự nhiên sẽ hóa giải. Cao Huyền Thông là chúng ta Ma Thủ Đường thiên tài, ngươi cho là hắn tâm là hướng về ngươi, vẫn là hướng về chúng ta Ma Thủ Đường. Cố Nhất Tôn thân ảnh từ trong bóng tối chậm chạp đi ra. Nhìn xem Tô Dạ, nụ cười âm trầm mà lạnh giá. Cao Huyền Thông, ngươi ngược lại thật sự là quả quyết, lấy chính mình mệnh làm tiền đặt cược sao? Tô Dạ lâu dài nói ra, Cao Huyền Thông bình tĩnh giảng đạo, nếu không, ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi thích làm gì thì làm. Cứ như vậy khống chế cả một đời sao? Hắn trong lòng cũng là thầm nghĩ Tô Dạ cấm chế thực sự lợi hại. Hắn đem chính mình sự tình cáo chi cho bên người trưởng bối. Những thứ này đại đế cường giả vậy mà cũng không có cách nào cưỡng ép giải khai chính mình cấm chế, mạnh giải khai, duy nhất kết cục liền là chết, lấy tính cách của hắn. Làm sao có thể nhường Tô Dạ khống chế cả đời mình? Đã như vậy, kết quả là lại không rõ ràng. Giết Tô Dạ, cấm chế liền biến mất. Hiện tại, đoán đúng, Cao Huyền Thông nói ra. Tô Dạ, ngươi đủ rất cẩn thận. Cách xa như vậy, Táng Thiên Thần Địa lối đi ra những cái kia đại đế căn bản không phát hiện được ngươi. Nhưng cũng tiếc, ngươi vẫn là muốn chết. Tô Dạ, ta còn thực sự phải cảm tạ ngươi. Bây giờ chỉ có ta một người phát hiện ngươi. Cái này Thiên Dạ Thần Châu, ta cũng có thể độc thôn. Cố Nhất Tôn hưng phấn không thôi. Tô Dạ lại là biểu lộ bình tĩnh, nhìn thoáng qua Cao Huyền Thông cùng Cố Nhất Tôn. Cao Huyền Thông, lần này, ngươi cược sai. Sau đó, Tô Dạ quỷ dị cười một tiếng. Cố Nhất Tôn mắt thấy ở đây, bỗng nhiên đã nhận ra vài phần không thích hợp. Quát lên, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Nói xong lúc, hắn tại chỗ một trường vỗ ra, đại lượng hắc phong lượn lờ bên dưới. Tô Dạ thân thể căn bản là không có cách ngăn cản. Trực tiếp bị một trường xuyên suốt, tiêu tán vô ảnh, buồn cười. Cố Nhất Tôn lạnh lùng quát, chương 1197, duy nhất sinh lộ nhưng mà. Ngay tại Cố Nhất Tôn dứt lời thời điểm, Cao Huyền Thông lại là mặt xám như cho, một mặt tuyệt vọng nói. Không, không đúng, Cố Nhất Tôn nheo mắt lại, sắc mặt xâm nhiên nói ra. Chuyện gì xảy ra, trong cơ thể ta cấm chế cũng không có biến mất. Đây... đây là Tô Dạ hóa thân. Cao Huyền Thông nghĩ đến một cái kinh khủng có thể. Sao lại thế? Cố Nhất Tôn con ngươi co rụt lại. Cao Huyền Thông cắn răng một cái cửa ải. Bất thình lình A Khàn giọng kiệt lực giống lên. Sau đó, hắn thể nội một đám lửa đốt đi ra. Tại chỗ đem thân thể của hắn hoàn toàn biến thành tro tàn. Cao Huyền Thông, tại chỗ đánh chết mệnh. Nhìn thấy một màn như thế. Cố Nhất Tôn thần sắc lạnh giá. Giận dữ hét. Tô Dạ. Ta muốn ngươi mệnh a. Cao Huyền Thông, bọn hắn Ma Thủ Đường đỉnh cấp thiên tài tại hắn bảo hộ xuống, lại bị hắn trơ mắt nhìn xem bị Tô Dạ chém giết. Hắn làm sao có thể chịu được phần này lửa giận? Tô Dạ, ngươi đi ra cho ta. Cố Nhất Tôn thần hồn tán khai, đang cố gắng tìm kiếm Tô Dạ tung tích, nhưng mà nhìn chung hắn thần hồn vạn dặm phạm vi bên trong, lại là căn bản khó mà nhìn rõ đến Tô Dạ thân ảnh. Cùng lúc đó, tại phía xa một phương Tô Dạ đem ánh mắt chậm rãi trợn mở, may mắn ta để ý, liền xem như bị cấm chế khống chế Cao Huyền Thông, cũng tin không được, Tô Dạ trầm giọng nói, hắn đã sớm biết Cao Huyền Thông không phải người hiền lành người bình thường. Dù sao đã từng giao thủ qua, sự thật cùng hắn nghĩ như thế, Cao Huyền Thông sao sẽ khuất người tại xuống, sớm đã đem sự tình nói cho Cố Nhất Tôn, sau đó tương kế tựu kế, ngược lại đem hắn một quân, chỉ là không nghĩ tới hắn lưu tâm mắt. Phái đi chính là hắn ám dạ hóa thân, một bộ ám dạ hóa thân đánh chết mệnh tính không được cái gì. Tại Tô Dạ mà nói chỉ là hao tổn một chút linh lực, mà lại trong một khoảng thời gian không có cách nào tái sử dụng ám dạ hóa thân thôi. Hiện tại đến xem, Táng Thiên Thần Địa cửa ra vào quả nhiên bị những thứ này đại đế toàn diện phong tỏa. Tô Dạ nhíu mày lại, ta vô luận như thế nào cũng không thể lại thông qua Táng Thiên Thần Địa cửa ra vào chạy đi. Hắn ấn xuống lông mày. trong lòng thật là có chút ít không có mặt mày. Tình huống hiện tại, lối ra bị phong tỏa. Cái này Hải Vương cung cùng ma thủ đường chỉ cần chậm rãi quét sạch táng thiên thần địa là đủ rồi. Thậm chí thế lực khác cũng sẽ dần dần chen chân lên tiến đến. Chính mình hiện tại không chỉ có muốn trốn tránh Hải Vương cung cùng ma thủ đường người. Bất cứ người nào hắn đều không thể tin qua được. Miễn là hắn xuất hiện, ai dám nói đối với mình thiên giả thần châu không có hứng thú. Ta hiện tại, có thể người tin cẩn có mấy cái. Tô Dạ trong đầu cấp tốc chuyển động. Hắn đối với Tiêu Dật Nhiên là tuyệt đối tín nhiệm. Miễn là hắn có thể nhìn thấy Tiêu Dật Nhiên. Tiêu Dật Nhiên sẽ bảo đảm hắn bình yên vô sự. Ngoại trừ Tiêu Dật Nhiên, Thanh Hà Tông những người khác hắn đều không thể 10 phần 10 tin được. Nhưng cũng tiếc, hết thảy điều kiện tiên quyết là hắn đến nhìn thấy Tiêu Dật Nhiên mới được. Tô Dạ, có cái gì tới? Đúng lúc này, Tô Dạ linh sủng trong túi ám thiết bỗng nhiên mở miệng. Tô Dạ nghe được thanh âm, hướng phía cách đó không xa nhìn lại, chỉ thấy một viên mini trong suốt lục sắc tiểu phượng hoàng. Vỗ cánh hướng phía hắn nơi này bay tới. Đây là... Tô Dạ rất là nghi hoặc, là thê tử ngươi truyền thư, ám thiết nói ra, làm sao ngươi biết? Tô Dạ không hiểu, ám thiết nói ra, ta và ngươi thê tử cửu thiên phượng hóa thân giao thủ qua. Cái kia cửu thiên phượng tại trên người của ta lưu lại có khí hơi thở. Thê tử ngươi có thể tùy thời bắt được vị trí của ta. Cái này phượng hoàng cùng cái kia cửu thiên phượng lực lượng hoàn toàn ăn khớp giống nhau. Chỉ là ít đi một chút, không dễ bị người phát giác thôi. Tô Dạ không nghĩ tới là Đường Mạc Ly truyền thư, bây giờ duỗi tay ra, cái kia mini phượng hoàng liền ngừng lưu tại bàn tay của hắn phía trên. Phượng hoàng chạm đất một sát na, liền có biến mất vô tung vô ảnh, sau đó, một chuỗi chữ hiện lên hiện tại Tô Dạ trước mặt, 12 cầm tinh, thỏ trong sa mạc, có một chỗ vết nứt không gian, thông qua vết nứt ngươi có thể ly khai táng thiên thần địa. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, vết nứt không gian vạn phần hung hiểm. Lấy thực lực của ngươi thông qua hy vọng, giữa sự sống và cái chết 5 năm số lượng, mà lại, lợi dụng vết nứt không gian ly khai, ngươi xuất hiện vị trí là không biết, bất quá, tóm lại không sẽ so sánh cách Thánh Dương vực quá xa. Ta có thể giúp ngươi chỉ có nhiều như vậy, ngươi tự lo liệu lấy, ly khai táng thiên thần địa về sau, ta sẽ để cho Tiêu Dật Nhiên đi tìm ngươi, đằng sau hết thảy liền dựa vào chính ngươi. Cái này một chuỗi chữ chỉ là dừng lại chớp mắt. Liền triệt để không thấy bóng dáng, như thế nào, tin được sao? Tô Dạ trầm tư ít cho phép, Đường Mạc Ly nếu biết vị trí của chúng ta, liền có rất nhiều biện pháp có thể đưa chúng ta vào chỗ chết. Không cần thiết dùng biện pháp ngu xuẩn như vậy, nàng là thật muốn cứu ta. Chỉ là, hắn không quá lý giải Đường Mạc Ly tâm tư, trước đây bọn hắn một mực là lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Hiện tại hắn được đối phương muốn lấy được nhất thiên giả thần châu. Như vậy... Tự nhiên đã không còn giá trị lợi dụng, đối phương làm sao tất cứu mình, cho mình chỉ điểm ra một con đường sống đi ra, táng thiên thần địa bên trong hoàn cảnh đối phương không thể quen thuộc hơn được. Điểm ấy không thể nghi ngờ, người khác cho hắn chỉ ra con đường này hắn không tin. Nhưng Đường Mạc Ly chỉ đi ra, hắn không có lý do không tin, đi thôi, đi xem một chút, Tô Dạ nói ra, đây đúng là hắn hiện tại duy nhất sinh lộ, cái này cái phao cứu mạng hắn phải nắm lấy. Chỉ có trước ly khai táng thiên thần địa, đằng sau như thế nào, vậy liền xem bản thân hắn. Bây giờ, đại đa số người đều đi đến táng thiên thần địa cửa ra vào đi phong tỏa vị trí của hắn. Cho tới phân bố khắp các nơi đại đế vụn vặt lẻ tẻ. Số lượng cũng không nhiều, Tô Dạ vận khí cũng xem là tốt, cũng không gặp được cái khác đại đế. Đương nhiên, cho dù gặp được, hắn cũng không sợ chút nào, không có gì bất ngờ xảy ra, mà thủ đường cùng Hải Vương cung bên trong. Chỉ có ít như vậy đếm mấy cái thần tướng cảnh đệ tứ trọng đại đế. Hải Vương cung tứ trưởng lão liền là bên trong một cái. Đã bị chính mình lợi dụng thiên giả thần châu lực lượng một chiêu đánh chết. Cho nên hiện tại kiêng kỵ nhất liền là ma thủ đường cố nhất tôn. Những người khác, lấy hắn khôi lỗi đoạn, đều có lực đánh một trận. Bất quá, táng thiên thần địa như vậy đại đế số lượng cũng chỉ có nhiều như vậy. Tô Dạ một đi ngang qua đi. Ngược lại là thật không có gặp được nguy hiểm gì cùng phiền toái. Cứ như vậy, Tô Dạ rốt cục đi tới thỏ trong sa mạc. Đợi đến đặt chân cái này thỏ trong sa mạc lúc, Tô Dạ toàn lực đem thần hồn của mình phóng xuất ra. Nhanh chóng tìm kiếm cái kia vết nứt không gian vị trí. Công phu không phụ lòng người. Trọn vẹn tìm đại khái 2 canh giờ. Tô Dạ rốt cục xác định Đường Mạc Ly nói tới chỗ kia vết nứt không gian vị trí chính xác. Chính là chỗ này, Tô Dạ dừng lại xuống bước chân. ánh mắt nhìn cách đó không xa, một cái nhỏ bé không thể nhận ra, nhưng dùng thần hồn lại có thể thấy rõ vết nứt màu đen. Cái này vết nứt màu đen chỉ có một người lớn nhỏ như vậy, nhưng lại từ đó có thể rõ rệt cảm ứng được không gian lực lượng. Tô Dạ, ngươi nghĩ thông suốt, cái này trong cái khe không gian tồn tại rất nhiều không gian loạn lưu. Liền xem như ta thân là chân long chi thể, muốn một đường ngạnh kháng đi qua nắm chắc cũng không lớn. Ám Thiết nói ra, bất quá, ta có thể giúp ngươi mở đường, dạng này ngươi ta còn sống xác suất đều đại ra không ít. Chương 1198, thoát đi không gian. Ám Thiết huynh có lòng. Tô Dạ nói ra, đây là chúng ta hiện tại con đường duy nhất, đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi, có lẽ trong cái khe không gian vạn phần hung hiểm, nhưng chúng ta lại cũng không có cái khác lựa chọn gì. Hắn quan sát bốn phía một cái, không có bất kỳ cái gì phục binh, cái này vết nứt không gian chung quanh một người đều không có. Có thể thấy đừng nói là phục binh, có thể biết rõ mảnh này vị trí người cũng không nhiều. Cái này cũng làm đến mảnh này vị trí tuyệt đối an toàn. Chỉ ít trong thời gian ngắn là không sẽ bị người tìm tới. Đường Mạc Ly cũng không có lừa hắn, chỉ là nhường hắn phỏng đoán không thấu, là tâm tư của đối phương. Đường Mạc Ly đến cùng đang suy nghĩ gì? Bây giờ, chính mình tại đối phương cái này thần nhân chuyển thế siêu phàm tồn ở trong mắt. Lại đến đáy vai trò là cái gì nhân vật? Tô Dạ thở dài, hắn khi tìm thấy Thiên Dạ Thần Châu sau rất là mờ mịt. Cho dù hắn không có giống là Đường Mạc Ly cùng Diệp Yêu Liên thần nhân chuyển thế giác tỉnh ký ức. Như vậy mê ly, không nhìn rõ chính mình đến tột cùng là ai, nhưng là đoạn đoạn phát sinh sự tình đằng sau, hắn cũng ra đời một cái ý niệm trong đầu. Hắn đến cùng là ai? Chúng ta, đi thôi, Tô Dạ một bước ra, cũng không có quá nhiều do dự, trực tiếp đặt chân tiến nhập vết nứt không gian bên trong. Chính là tiến nhập vết nứt không gian trước tiên, Tô Dạ cảm thấy trước mặt đen kịt một màu, sau đó, đại lượng lực lượng vô hình phảng phất lưỡi dao. Nhanh chóng cắt tới, nhường Tô Dạ không thể không trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cái này liền là trong cái khe không gian loạn lưu sao? Tô Dạ đem 6 thanh bản mệnh linh kiếm cấp tốc triển khai. Lấy làm chống cự, lốp bốp, cái này 6 thanh bản mệnh linh kiếm hoàn mỹ đem không gian loạn lưu ngăn cản bên ngoài. Nhưng là Tô Dạ biểu lộ lại là càng ngưng trọng, bằng vào ta 6 thanh bản mệnh linh kiếm, dùng cửu tiêu vẫn thạch rèn luyện ra chất liệu. Chống cự không gian này loạn lưu tất nhiên là không thành vấn đề. Thế nhưng là cái này bản mệnh linh kiếm cùng ta là một thể. Bản mệnh linh kiếm lọt vào cự đại công kích ta cũng sẽ thụ thương. Nếu như thẳng tuốt bị không gian này loạn lưu quét sạch. Bản mệnh linh kiếm không có vấn đề. Ta sợ rằng muốn không chịu nổi. Tô Dạ yên lặng nghĩ đến. Giống, chính là lúc này, Ám Nhiết từ linh sủng trong túi bay lên mà ra. Tô Dạ, ta tới giúp ngươi một cái. Ám Thiết quát. Tô Dạ nhẹ gật đầu, cảm tạ, hắn liền không nói, Ám Thiết tình nghĩa hắn ghi ở trong lòng, Ám Thiết đã từng là huyền thiết giao long, một thân thể cứng rắn huyền thiết, tiến hóa là tử kim thần long hậu, thân thể trình độ cứng cáp càng hơn dĩ vãng, đối kháng không gian này loạn lưu, thật đúng là không phải người bình thường có thể so sánh. Có Ám Thiết trợ giúp, Tô Dạ áp lực trong lúc nhất thời giảm bớt rất nhiều. Một người một long tại không gian loạn lưu bên trong giúp đỡ lẫn nhau trợ giúp. Áp lực nhất thời ít đi rất nhiều. Không gian này loạn lưu liền cuối cùng đến tột cùng ở nơi nào. Tô Dạ ánh mắt ngưng trọng, nghe đồn, vết nứt không gian không phải theo liền có thể tiến. Bởi vì ai cũng không biết vết nứt không gian đến cùng có hay không lối ra. Nhưng nếu không có lối ra, cái kia kẻ tiến vào duy nhất kết quả chính là mê thất tại không gian loạn lưu bên trong. Vĩnh viễn tìm không được lối ra. Bất quá nếu Đường Mạc Ly nói, như vậy cái không gian này vết nứt, nên liền là có ra miệng. Cứ như vậy, thời gian không biết qua bao lâu, một ngày, Tô Dạ cùng Ám Thiết còn có thể gánh vác được. Ngày thứ hai, Tô Dạ cùng Ám Thiết vẫn như cũ có thể đau khổ trèo trống. Chờ đến ngày thứ ba, Tô Dạ cùng Ám Thiết liền rõ ràng cảm giác có chút lực không chịu nổi. Nhưng là, hao phí bất cứ giá nào, chung quy là có thể đau khổ kiên trì một chút thời gian. Mãi cho đến ngày thứ tư, Ám Thiết đã khắp cả người lân thương, khó mà chống đỡ được. Ám Thiết huynh, người trước quay về linh sủng trong túi đi. Tô Dạ thở dài, Ám Thiết ngưng trọng nói. Tô Dạ, người có thể chống đỡ được không? Ta có khác những biện pháp khác có thể kéo một chút thời gian. Điểm ấy Ám Thiết huynh ngược lại là không cần lo lắng. Tô Dạ nói ra, ân, Ám Thiết đối với Tô Dạ lời nói tự nhiên cũng không phủ nhận. Nhanh như chớp. liền tiến vào Tô Dạ linh sủng trong túi. Sau đó, Tô Dạ ánh mắt nặng nề, hắn còn có một môn át chủ bài, lúc trước dùng qua một lần về sau, liền vẫn không dùng tới qua. Không phải không cần, mà là không dám, cái này thân thể thần bí trình độ đến hiện tại, hắn cũng có mang lấy vô hạn nghi hoặc. Bất quá hiện tại, hiển nhiên là dùng lúc đi ra, thần ma chi lực, Tô Dạ đối mặt cái này cuốn tới không gian loạn lưu. Tay không xé rách, phảng phất xé ra một tầng giấy mỏng như thế, thần ma chi lực lực lượng, cũng không phải giảm dĩ vãng, nhưng mà, thần ma chi lực lực lượng cuối cùng vẫn là có hạn mức cao nhất. Mấy chục lần đem cái này phảng phất vô cùng vô tận không gian loạn lưu xé rách ra đằng sau. Tô Dạ chỉ cảm giác đến thân thể của mình tựa như chết lặng như thế. Hoàn toàn không có cách nào lại đi vận dụng ban đầu cái kia phần thần lực. Không tốt, sắp không kiên trì được nữa. Tô Dạ nghiến răng nghiến lợi. Chẳng lẽ nói Đường Mạc Ly lại lừa hắn? Đối phương muốn cố ý nhường hắn toi mạng tại không gian này loạn lưu bên trong. Đã ngày thứ tư, còn hoàn toàn xem không đến bất luận cái gì ánh dạng đông cuối cùng. Suy suy, rốt cục, một đạo không gian loạn lưu chạm tại Tô Dạ trên thân thể. Tô Dạ chỉ cảm thấy bên hông tiên huyết chảy ngang. Nhục thể của hắn cũng không như ám thiết, chỉ là một cái không gian loạn lưu quét sạch, liền đã nhường hắn có chút ăn không tiêu. Tô Dạ, mau nhìn, có ánh sáng, linh sủng trong túi, ám niết ngạc nhiên nói ra. 0347717 Tô Dạ nghe nói như thế. Cấp tốc chuyển mắt nhìn lại, quả nhiên phát hiện có một chỗ như ẩn như hiện ánh sáng. Cái này ánh sáng liền đại biểu cho lối ra. Tô Dạ trong lòng quả thực vui mừng, nào dám lãng phí thời gian nào. Cấp tốc liều mạng hướng phía cái này ánh sáng chỗ mà đi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cũng chỉ có đếm cái thời gian hô hấp, thế nhưng là không gian kia loạn lưu lại là nhường Tô Dạ thừa nhận gần như thủng trăm ngàn lỗ một. Dạng đau đớn cùng thương thế, Tô Dạ chỉ có thể cắn chặt hàm răng đau khổ trèo trống. Sau đó trùng phá không gian loạn lưu trở ngại, một thanh xông ra quang mang này bên trong, sau đó, Tô Dạ đầu trầm xuống, liền triệt để đã hôn mê đi, đã không còn ý thức. Mà cùng lúc đó, toàn bộ Táng Thiên Thần Địa bên trong, đều đang khổ cực tìm kiếm Tô Dạ vị trí. Cái kia Táng Thiên Thần Địa cửa ra vào chỗ, càng là trận địa sẵn sàng đón quân địch, các thế lực lớn đại đế toàn bộ tập kết tại đây. Đã ngày thứ tư, Cố Nhất Tôn phẫn nộ quát, các ngươi còn không tìm được Tô Dạ ở nơi nào sao? Không, chúng ta đem Táng Thiên Thần Địa tìm một lần, đều nhanh xốc cái úp sấp. Cái kia linh tướng đều không khác mấy bị chúng ta quét sạch một lần. Kết quả vẫn không thể nào đem Tô Dạ bắt tới. Có hay không cái này Tô Dạ đã ly khai Táng Thiên Thần Địa. Một cái đại đế kinh ngạc nói. Không có khả năng. Cố Nhất Tôn trầm giọng nói. Chúng ta tại Táng Thiên Thần Địa thiết hạ thiên la địa võng thời điểm. Ta từng đã tìm được qua lần một Tô Dạ. Chúng ta tại lối ra duy nhất chỗ đề phòng liền một con ruồi đều không bay ra được. Tô Dạ lấy cái gì ly khai Táng Thiên Thần Địa. Trong lòng của hắn cũng đang nghi ngờ, đã nhiều ngày như vậy, bọn hắn các thế lực lớn làm mưu đồ Tô Dạ trên người Thiên Dạ Thần Châu đơn giản đem Táng Thiên Thần